Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1522, tỷ thí 4, góc truyện audio.com. Tô Lâm cúi xuống, âm lãnh nhìn Mộc Anh, trong đôi con ngươi kia vẫn một mảnh oán độc như cũ. Bất quá ta đã đem ít hầu của ngươi phá hỏng, phòng chừng hiện tại ngươi muốn kêu cũng không được. Thân thể Mộc Anh chấn động, chậm rãi nhắm lại đôi mắt, hô hấp của hắn thập phần suy yếu, nếu không cẩn thận tra xét nói không chừng sẽ cho rằng hắn đã chết. Nàng nói không sai, dưới tra tấn này, thân thể của mình bây giờ đã bị tàn phá, trong cổ họng đã không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể nằm trên lôi đài lẳng lặng chờ chết. Đương nhiên, nếu Tô Lâm có thể cho hắn chết thống khoái một chút, hắn cũng không đến mức thống khổ như vậy. Bởi vì so với cái chết, sông không bằng chết chân chính mới đáng sợ. Mộc Anh, ngươi nói xem ta nên đối với ngươi thế nào? Là đem đôi mắt của ngươi móc ra trước, hay là đem ngươi loạn côn đánh chết? Hay là để ngươi sống không bằng chết? Tô Lâm cười lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn xuống nói, tuy nói hai chúng ta không oán không thù, nhưng mà bất luận người nào có quan hệ cùng tiện nhân Cố Nhược Vân ta đều không muốn buông tha. Bất quá, trong lòng ta vẫn là quá thiện lương, bởi vậy ta tính cho ngươi một cơ hội. Tô Lâm thấp thấp nở nụ cười kia lộ ra âm trầm cùng rét lạnh chậm rãi vang trên lôi đài. Ta đem tay chân chỉnh lại giúp ngươi, làm cho ngươi không tổn hao gì, hoàn hảo đứng trước mặt ta, sau đó ngươi lại chiến đấu cùng ta, nếu ngươi có thể thắng ta liền buông tha ngươi. Tô Lâm hơi hơi nâng cằm, đương nhiên, ngươi đừng nghĩ sẽ nhận thua. Tiết hầu của ngươi đã bị ta phá nát, ngươi không thể phát ra một chút âm thanh. Nếu ngươi vẫn đánh không lại ta, ta sẽ lại để ngươi tiếp tục sống không bằng chết. Cạch cạch cạch, một tiếng thanh thúy lại vang lên lần nữa, sau khi dứt lời Tô Lâm cũng đã giúp Mộc Anh sắp xếp lại tứ chi. Mộc Anh, ngươi mau nhận thua đi. Đồng Phương sốt ruột, Cố cô nương, nếu cứ như vậy, Mộc Anh sẽ chết, hắn nhất định sẽ chết. Nhưng mà từ đầu tới cuối Cố Nhược Vân vẫn không nói gì, thậm chí cũng không có một chút động tác, nàng chỉ lẳng lặng đứng nhìn lôi đài, không biết suy nghĩ cái gì. Khụ khụ, Mộc Anh ho ra hai búng máu tươi, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Rốt cuộc tay chân hắn đã có thể cử động, nhưng mà chuyện hắn làm đầu tiên cũng không phải giao chiến với Tô Lâm, mà thong thả nâng tay lên, thò vào trong vạt áo của mình móc ra một viên đan dược. Liền tính Tô Lâm trợ giúp hắn chỉnh lại tay chân, nhưng đau đớn trên thân thể hắn lại không cách nào biến mất, hiện tại tay Mộc Anh không ngừng run rẩy, giống như viên đan dược tùy thời sẽ rơi xuống. Khi đó, bá, cách chương.